Chương 942, gặp gỡ Zoomies. Canh bốn thế nào có phát hiện sao theo thanh âm đi tìm tới mọi người đã tập hợp, nhưng mà, đi tới thời điểm, chỉ phát hiện một chỗ gồn bát, sau đó liền là mặt đất một cái đối một đống cắt đá cửa hàng, thoạt nhìn như là bị đào mở, hơn nữa còn có rõ ràng chiến đấu vết tích, cho nên đám người liền chia ra tại phụ cận tìm kiếm, bất quá đều không có phát hiện tung tích của bọn nó. Lông sạp gì nả mang theo may đi tới. Nghe được Dương lời nói về sau, May thất vọng lắc đầu. Diệu đúng lúc này, lúc trước đi theo rủ bạt nhóm rời đi mẹ bay tới, đến Dương trước người ngừng lại đối Dương kêu lên, đồng thời chỉ trước mặt một cái phương hướng. Chúng người biết, mẹ có thể là phát hiện bọn chúng, Dương thấy thế mở miệng hỏi. Phát hiện chỉ cô bọn chúng sao? Diệu mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đám người liền theo mẹ cùng một chỗ hướng cái này cái hướng kia đi, rất nhanh liền phát hiện, tại hang động trên vách tường. Có một cái không lớn không nhỏ cửa hang là thông hướng ra phía ngoài, từ nơi này xem tiếp đi, có rất cao khoảng cách, nếu là trực tiếp té xuống lời nói, không có có đồ vật gì ngăn trở đây chính là một con đường chết. Nơi này thoạt nhìn như là ta đi múc nước địa phương phụ cận rừng rậm vậy chúng ta nhanh lên đi xem một chút đi nghe được Dương lời nói sau May lập tức mở miệng nói ra. Cùng nhau đi tới đều không có phát hiện bộ kẻ mẩn nhóm tung tích. Ngược lại là chiến đấu vết tích một lần so một lần nghiêm trọng, cho nên cùng nhau đi tới nhìn thấy những này càng là lo lắng. Hiện tại có đầu mối đương nhiên là nghĩ phải nhanh lên một chút tìm tơ y bọn chúng, bằng không, lại tiếp tục mang xuống ai biết vẫn sẽ hay không chuyện gì phát sinh đâu mà bên này chỉ cô bọn chúng. Cùng Dương bọn người tách ra đã hơn nửa ngày, tiếp qua mấy giờ liền muốn trời tối, mà trong khoảng thời gian này khắp nơi bị cái khác bổ kẹ mẩn đuổi theo chạy trốn cùng tác chiến. Bụng cũng sớm đã đói đến kêu rột rột, dưới đường đi đến đều đã không có gì tinh lực, mà lúc này đây, đi tại phía trước đội ngũ tỏ chịp ngẩng đầu nhìn đến phía trước cách đó không xa lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Già chớ mau nhìn chúng bổ kẹ mẩn nghe tiếng về sau, vội vàng nhìn về phía trước, cho thấy ở phía trước một mảnh mọc ra màu lam trái cây cây cối, là mảng lớn họ giản bẹ gì cây ăn quả, họ giản bẹ gì quả chẳng những có thể trợ giúp bổ kẹ mẩn khôi phục thể lực. Đồng thời còn có thể nhét đầy cái bao tử, thật sự là dã ngoại lữ hành thời điểm phi thường cần một loại trái cây, một đám bổ kẹ mẩn nhóm thấy thế không khỏi đều nuốt nước miếng một cái, rồi rít khôi phục sức sống đều vào tới. Bất quá ngay lúc này, cho thấy sau cây rất nhiều thân ảnh nhao nhao đi ra, một đoàn giống như cây nấm bổ kẹ mẩn xuất hiện ở chúng bổ kẹ mẩn trước mặt, là nhóm lớn dù mịt bầy, nhìn nơi này tựa như là chỗ của bọn nó, phải biết tại dã ngoại. Sinh tồn cũng không dễ dàng, mà đối với quần cư sinh hoạt tới nói Zoomies, như thế một mảnh ỏ giản bẹ gì thụ nhìn nhiều, nhưng là phân liền không nhất định đủ. Nói một cách khác, chính bọn chúng liền là ăn hàng, làm sao có thể còn qua nở những người khác đâu bị người khác ăn cũng liền mang ý nghĩa chính bọn chúng muốn đói bụng, cho nên khi nhưng là không cho phép, mà nhìn thấy màn này chúng bổ kẹ mẩn nhóm lập tức một trận thất vọng, như thế liền đại biểu thật vất vả nhìn thấy đồ ăn lại không thể ăn. Nhưng là lại không ăn cái gì tiếp xuống bọn chúng chỉ sợ cũng rất khó vượt qua. Vừa chớ cho thấy lúc này, chị cô đem xỉ cùn để xuống, sau đó đối sau lưng tỏ chị bọn chúng thấp giọng nói ra. Tỏ chị bọn chúng nghe tiếng sau liếc nhau một cái, cuối cùng đều nhẹ gật đầu. Thương lượng xong tất về sau, chị cô xoay người lại, dù mị nhóm cũng không nghe thấy vừa mới chị cô bọn chúng thương lượng cái gì, cho thấy xoay người sau chị cô ánh mắt ngưng tụ. Vừa chớ kêu một tiếng trực tiếp liền xông ra ngoài, thân thể hóa thành tia chớp bạc, trong chớp mắt mượn nhờ nhảy vọt đã vượt qua dù mị đỉnh đầu, trực tiếp liền là đến một cái cây trước, sau đó đột nhiên vung ra cái đuôi, đánh ra lực lượng trực tiếp đánh vào trong đó một viên cây ăn quả trên nhánh cây ứng thanh mà đứt, đồng thời trên nhánh cây trái cây cu nở dê theo nhánh cây rớt xuống. Tốc độ quá nhanh chỉ là trong nháy mắt. Sau đó chị cổ liền và chị số cùng một chỗ rơi xuống. Chị cô lấy tay chống được mặt đất, tạo thành đạo lý trạng thái, sau đó cái đuôi dựng lên, vung mạnh lên, trực tiếp đem nhánh cây cho đánh ra ngoài, bên này ạ rổng thấy thế vội vàng nhảy dựng lên, cắn một cái vào chạm mặt tới nhánh cây, hai cái răng mặt bận bịu cùng một chỗ ôm lấy xì cùn, tại tỏ chịp dẫn đầu hạ nhanh chóng chạy trốn. Mà lúc này đây, chị cô hai tay dùng sức, để thân thể của mình bắn lên, sau đó xoay người hai chân giẫm tại trên cây. Song chân vừa đạp đột nhiên phát lực mượn nhờ phản xung lực lại lần nữa thi triển ra quyết ở tắc, trực tiếp đuổi kịp tỏ chịp bọn chúng trận doanh, từ ạ rồng trong miệng lấy qua nhánh cây nhanh chóng trốn chạy. Mà Zumis nhóm thấy thế lập tức giận dữ đuổi theo. Phải biết đây chính là trọng yếu đồ ăn, mặc dù chỉ có một chu tờ, nhưng khi mặt bị cướp đi hay là rất tức giận, lập tức liền đuổi theo, rất có không đoạt lại đồ ăn không bỏ qua dáng vẻ, rơi vào đường cùng, chỉ cổ đối tỏ chịp kêu lên. Tỏ chịp nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, xoay người lại cũng không nhiều nhìn, trực tiếp sử xuất ẻm bở công kích, quét qua trước mắt một mảnh Zumis tiến lên mặt đất. Zumis nhóm vọt lên. Nhìn thấy tỏ chịp công kích nhau nhau ngừng lại không còn dám tiếp tục đi tới, có một ít sông tương đối nhanh còn bị ẻm bở cho văng đến, bất quá còn may là không có tiếp tục đuổi chịp cô bọn chúng cu nở dê thuận lợi đều trốn, đến địa phương an toàn về sau mới ngừng lại được, sau đó liền bắt đầu phân phối trên nhánh cây trái cây, toàn bộ hái xuống về sau, phân biệt công bằng phân phối ra. Có đồ ăn về sau, bộ kẹ mần nhóm ăn một bữa lớn, sau đó nghỉ ngơi một trận liền bắt đầu tiếp tục đi tới. Lúc này đã là hoàng hôn, bộ kẹ mẩn nhóm cũng biết, trong rừng rậm có nguy hiểm không biết, nếu như không nhanh chút tìm tơ y chủ nhân, ai cũng không biết ban đêm sẽ chuyện gì phát sinh cho nên đều là nắm chặt thời gian tìm kiếm lấy đường ra. Trước tiến bên trong bộ kẹ mẩn nhóm không có phát hiện, âm thầm mấy ánh mắt đang theo dõi bọn chúng. Vừa chớ giả chớ, chụp chụp bộ kẹ mẩn nhóm một bên tiến lên vừa mở miệng đều, tốt giống như đang hát, cũng giống là tại tương hô động viên. Nhưng là không có phát hiện chính là, trong không khí một cỗ nhàn nhạt lam sắc quang điểm bột phấn theo từ gió thổi qua, tiến lên bên trong bộ kẹ mẩn nhóm nhau nhau cảm thấy một trận mỏi mệt, con mắt không tự chủ muốn nhắm lại.